Bán tiên, chương 325, có người giở trò quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trong phòng, Mục Ngạo Thiết hôm nay vừa mua thuốc trị thương xem như lập tức có đất dụng, võ sư huynh đệ hai cái uống thuốc thanh tẩy, xử lý vết thương còn muốn đem chúng ta trục xuất môn phái, chẳng biết xấu hổ, hắn cũng không nhìn một chút những người khác đứng bên nào, quay đầu chúng ta liên hợp lại, đưa hắn trục xuất môn phái mới là... Nam Chúc cười hết trên thân, nằm nghiêng tại cái kia hùng hùng hổ hổ không xong, Mục Ngạo Thiết giúp hắn chữa thương bôi thuốc thỉnh thoảng sẽ tiếp câu nói trước. Chợt nghe đến tiếng bước chân đến, hai người mới ngậm miệng. Tiếng đập cửa vang lên, Tôn Bình thanh âm, Nam huynh đệ, Mục huynh đệ, ta cùng tiểu thư tới thăm các ngươi một chút, có được hay không? Nghe xong Thiết Diệu Thanh cũng tới, Nam Chúc tranh thủ thời gian đứng dậy, giật áo khoác mặc tốt, động tác quá lớn, xương sườn đoạn chỗ đau hắn nhe răng nhếch miệng, vẫn còn trả lời. Đến rồi, về sau bước nhanh qua đi mở cửa, đón hai người tiến đến. Hai nữ nhân vừa vào cửa liền thấy trong chậu thanh tẩy tẩy sau dòng máu. Hai nữ nhìn nhau, các nàng cũng là mới vừa ở một bên khác khuyên nhủ Dữu Khánh sau mới tới. Tôn Bình thở dài, đằng trước còn rất tốt, một mực không đều tốt sao? Vì cái gì đột nhiên liền động thủ rồi? Nam Chúc thở dài một tiếng, ai, gặp gỡ trở mặt tặc. Các ngươi hai cái phân xử thử cái kia một đống đồ vật là ba người chúng ta cùng một chỗ lấy được, hai chúng ta chỉ muốn cắp muốn 100 triệu mà thôi, cái khác đều coi như hắn, chúng ta đây không tính là lòng tham a, kết liễu hắn lập tức liền trở mặt. Kiến Nguyên Sơn trong cổ mộ chúng ta cùng tà ma đại chiến, cái kia thật chính là đang liều mạng a, thiên băng địa liệt kém chút bị chôn sống tại vực sâu vạn trượng bên trong. Tiểu Vân Gian bên trong, cái kia càng là đang liều mạng, kinh đào hải lãng, hắn mạo hiểm, lời nói không cách nào hình dung. Tóm lại từ lần trước rời đi U Giáp Phụ về sau chúng ta đều kém chút chết mấy lần, chân chính là nhặt được cái mạng trở về. Cả một đời không có bốc lên qua hiểm, đều chồng chất ở cùng nhau. Hiện tại hắn kiếm nhiều tiền như vậy, 10 vạn lượng tiền công vừa muốn đem chúng ta cho đuổi, chẳng lẽ hai chúng ta mệnh cũng chỉ giá trị 10 vạn lượng sao? Tiểu tặc này chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể cùng phú quý, đả thương người, đau lòng nha. Nói đến đây, hắn lại ríu rít sụt sùi khóc, rất thương tâm dáng vẻ, ngấm dần đến nước mắt đầy quai hàm. Hắn là đột nhiên thật cảm giác mình tốt ủy khuất, một đại nam nhân vậy mà khóc lên, vẫn là như thế cái đại bàn tử, hai cái nữ người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật theo hai người bọn họ cảm giác tới nói, vị kia tốt xấu là danh khắp thiên hạ đệ nhất tài tử, hẳn là không đến mức giống vị này nói như vậy không thể tả a. Ngược lại các nàng trước đó tại một bên khác lúc Dữu Khánh cũng đem hai người này mắng thành một đống thối cướp chó, hai phía giống như đều có lý, đều cảm giác đối phương là sai. Quảng cáo, Tôn Bình đột nhiên hỏi, trước đó ông chủ đối với các ngươi hô lên môn phái nào, nói đem các ngươi trục xuất môn phái là chuyện gì xảy ra? Nghe thấy lời ấy, hai nam nhân cơ hồ là đồng thời lòng sinh cảnh giác. Nam Chúc lau nước mắt thở dài. Hắn nói muốn sáng tạo một môn phái, muốn nhường hai chúng ta gia nhập. Mục Ngạo Thiết, không có thèm, ngày kế tiếp Nam, Mục hai người quả quyết bỏ gánh không làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn Tôn Bình khai ra hai cái người một mắt có đất dụng võ, lệnh sư huynh đệ hai người không thể coi trọng muốn nhìn náo nhiệt. Bất quá sư huynh đệ hai người cũng chú ý tới, không có trợ giúp của bọn hắn, sinh ý rõ ràng kém rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không hai cái người một mắt chiêu đãi không chu đáo, sự tình truyền ra ngoài, đến lúc chiều cơ hồ là liền một cái đăng môn khách nhân cũng không có. Đứng ngoài quan sát sau một hồi, trở lại chính mình trong phòng Nam Chúc cười trên nỗi đau của người khác. Không ai, một người khách nhân cũng không có. Ai nha, nhường lão thập ngũ trợn to hắn mắt chó xem thật kỹ một chút cái gì gọi là ăn một mình xuống tràng, cũng nên nhường hắn hiểu được hiểu rõ cái gì gọi là một cái hảo hán ba cái giúp cho hắn biết ai mới là hắn phúc tinh. Còn chờ mặt chờ lấy đi ta nhìn hắn ruột đều muốn hối hận thanh. Mục Ngạo Thiết xoay người đi bên ngoài, tiếp tục quan sát. Chờ đến xế chiều tính tiền thời điểm, sư huynh đệ hai người vậy. Bất kể hiềm khích lúc trước càng không để ý tới Dữu Khánh sắc mặt lại đưa tới quan sát. Bán tình huống hết sức thảm, buổi sáng bán thập tam cái tiên đào, buổi chiều chỉ bán ra hai cái, thu nhập tổng cộng chỉ có 750 vạn. Làm sao một thoáng hàng nhiều như vậy, là chúng ta không có chiêu đãi hiếu khách người chọc đã xảy ra chuyện gì sao? Dữu Khánh không thể không tra tìm nguyên nhân, hắn nhiều ít cũng có chút hoài nghi vấn đề là không phải xuất hiện ở hai cái người một mắt trên thân, chẳng lẽ cái kia hai tên gia hỏa không xuất lực khác biệt liền có thể có lớn như vậy hay sao? Tôn Bình, không giống, hôm nay ngoài cửa cơ vốn là không có gì người, không giống hai ngày trước cơ hồ có thể đem đường cho chặn lại. Dữu Khánh lập tức kỳ quái, chẳng lẽ mới hai ngày nhiệt độ liền đi qua hay sao? Không nên nha, khắp thiên hạ có thể xuất ra 50 vạn mua việc vui cùng mặt mũi người hẳn là không ít, xem đằng trước 2 ngày xu thế, cho dù là mua cái tây mới cũng không ngừng điểm này người mới đúng. Không đúng, khẳng định là xảy ra vấn đề gì, Tôn trưởng quỹ, bên trong không làm rõ ràng được liền đi bên ngoài tra một chút, ngươi tại đây bên trong quen thuộc. Tốt, ta hiện tại liền đi, Tôn Bình ném lời liền đi, Dữ Khánh cao mày yên lặng hào hào thu về cái kia 750 vạn lượng ngân phiếu. Đối U Giác Phụ tuyệt đại đa số cửa hàng tôi nói, một ngày có thể có 750 vạn thành giao lượng, đã coi như là tốt vô cùng, nhưng đối với nơi này tôi nói, lại là thấp đến quá mức dị thường mức độ. Tôn Bình cũng không ra ngoài quá lâu, thời gian ngắn đến chỉ dùng đi thời gian một nén nhang liền trở về, bên này suy tư suy nghĩ vấn đề người đều còn chưa kịp tản mất. Vội vã trở về Tôn Bình khẩn cấp bẩm báo, ông chủ, xảy ra chuyện, có người đang làm trò quỷ. Mấy người trong lòng run lên, Thiết Diệu Thanh vội vàng hỏi. Bình nương, chuyện gì xảy ra? Tôn Bình, có người thả ra tiếng gió thổi, nói tiên đào cùng cây tiên đào bị tà khí nhuộm dần, đã triệt để vô dụng, còn nói thứ này cũng không khan hiếm, từ Nam Phủ Thiên Lưu Sơn, đại nghiệp ti trên tay còn có thật nhiều. Còn nói tiểu vân gian tồn tại đại lượng cây tiên đào, qua 2 năm liền có đại lượng tiên đào ra tới, sẽ còn rất rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác liền là có tiếng gió nói ông chủ ngài cùng Xích Lan Các Tích Lư Sơn kết đại thù, ngay từ hôm nay, người nào lại đến mua chúng ta tiên đào, cây tiên đào, liền là tại cùng Xích Lan Các Tích Lư Sơn không qua được. Bình thường người, khả năng còn có thật nhiều người không biết Xích Lan Các cùng Tích Lư Sơn là địa phương nào, nhưng có thể mua tiên đào loại vật này người, phần lớn hiểu biết có phần rộng, hoàn toàn chính xác cũng không muốn trêu chọc hai chỗ này. Nghe thấy lời ấy, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết hai mặt nhìn nhau. Xích Lan Các, Dữ Khánh cao mày nói, chẳng lẽ là Long Hành Vân tên kia đang làm trò quỷ? Tôn Bình cắn răng, mặt phù ngượng nghịu, liền Tích Lư Sơn đều đi ra chỉ sợ là, Tích Lư Sơn, Dữ Khánh hầu nghi, là cái kia bị vẽ đất làm lao Tích Lư Sơn. Trước kia hắn xác thực không biết Xích Lan Các là nơi quái quỷ gì, nhưng có một cái gọi là Tích Lư Sơn địa phương, hắn lại là nghe đại danh đã lâu, là vị y đạo cao nhân nơi ở Tôn Bình. Đúng thế, Thiết Diệu Thanh ảm đạm cúi đầu. Dữ Khánh lập tức không hiểu, Xích Lan Các muốn sống mái với ta, ta còn có thể hiểu được Tích Lư Sơn không phải là bị Đại Hoang Nguyên vị tộc trưởng kia vẽ đất làm lao sao? Lệnh cưỡng chế người trong núi thành viên trong vòng 10 năm không được rời núi một bước, làm sao lại cùng ta kết thù kết oán? Đại Hoang Nguyên là một cái khác khối đại lục như kỳ danh, vẫn cho người thời đại hoang cổ cảm giác, nơi đó rất nhiều người cũng vẫn là dùng bộ lạc hình dáng sinh tồn cùng các giống thú cùng tồn tại. Bên trong một cái bộ lạc tộc trưởng thực lực phi phàm, mới làm Đại Hoang Nguyên cùng U Nhai Thiên Lưu Sơn, từ Nam Phủ, Đại Nghiệp Ti nổi danh. Có thể dùng cả khối lục địa danh nghĩa cùng với những cái khác bốn nhà nổi danh, mang ý nghĩa cái khác bốn nhà công nhận Đại Hoang Nguyên là vị tộc trưởng kia địa bàn. Vị tộc trưởng kia cùng U Nhai chủ nhân một dạng, đối tư Nam Phủ bọn hắn tranh đoạt đồ vật cũng không có hứng thú, cũng theo không tham dự, xem như một mực bảo trì trung lập. Mà Tích Lư Sơn ngay tại Đại Hoang Nguyên cảnh nội, Tích Lư Sơn chủ nhân người xưng Dược đồ, đó là có thể luyện chế tiên đan cấp bậc kia đan dược nhân vật, tự thân tu vi giống như cũng đạt tới cao huyền cảnh giới, mấy năm trước lại không biết chọc đã xảy ra chuyện gì, chọc giận vị tộc trưởng kia, bị hắn vẽ đất làm lao Tích Lư Sơn, tất cả nhân viên bị cấm túc 10 năm. Quảng cáo, chuyện này lúc ấy truyền vẫn rất rộng, hắn tại Linh Lung Quan cũng nghe sư phụ bọn hắn nhắc qua, nghe sư phụ ý tứ, là muốn mời Dược đồ cho A Thiết Trương chữa bệnh đan sen một chút, nguyên nhân mới không thể không từ bỏ. Theo lý thuyết Tích Lư Sơn người là không dám vượt qua giới hạn, làm sao lại cùng hắn có thù. Đừng nói hắn, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng thấy vạn phần kỳ quái. Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Bình không thể không nói rõ lý do. Tần Quyết từng cùng ba người kết nghĩa, Tần Quyết là lão đại, Long Hành Vân là lão tam, lão nhị chính là Dược Đồ đệ tử. Dữ Khánh có tại chỗ mắt trợn tròn cảm giác, lăng thần một hồi lâu về sau, mới hỏi. Vì sao không nói sớm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn chỉ biết là Tần Quyết có kết bái huynh đệ, bên này không có nói cho hắn biết kết bái đều là những nhân vật nào, cũng là tại Kiến Nguyên Sơn khiến Tần Quyết lộ ra cái viên kia huyết ngọc bảng hiệu mới biết được tên kia cùng Xích Lan Các có quan hệ, càng là tại tiến vào Tiểu Vân Gian sau mới biết được Long Hành Vân là Tần Quyết kết bái huynh đệ. Vô luận là Tôn Bình, vẫn là Thiết Diệu Thanh cũng hơi cúi đầu, rõ ràng đều có chút xấu hổ, không biết nên đáp lại như thế nào. Dữ Khánh trong nháy mắt hiểu rõ, thử hỏi, sợ chúng ta không dám trêu chọc bọn hắn, sợ chúng ta không dám giúp các ngươi, đúng không? Nói chuẩn, hai nữ nhân cúi đầu tại cái kia, không phản bác được. Lần này, liền Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều không còn gì để nói, cảm giác lúc này bị hai nữ nhân này lừa thảm rồi. Dữ Khánh yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ mái nhà bên trong tinh không, không thể không thừa nhận, nếu sớm biết Tần Quyết còn có đen đủi như vậy cảnh, hắn lúc ấy thật chưa chắc sẽ nhúng tay Diệu Thanh Đường sự tình. Việc đã đến nước này, hắn lại có thể nói cái gì, nghĩ đến chính mình còn kém chút tại Thiết Diệu Thanh trong phòng làm ra không tự điều khiển sự tình đến cuối cùng một tiếng thở dài nói. Liền ngươi người sư huynh kia, làm sao lại cùng như thế hai cái bối cảnh người kết bái. Lão bản nương, ngươi xem như đem chúng ta cho lừa thảm rồi. Thiết Diệu Thanh ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Lúc ấy xác thực nghĩ đến trợ giúp của các ngươi, nhưng cũng không có nghĩ qua muốn hại ngươi nhóm, xác thực cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ đem sự tình làm lớn như vậy còn có thể biến thành như bây giờ, lúc ấy không có cái khác lòng xấu xa. Thật xin lỗi, Nam Trúc chợt vội ho một tiếng. Lão thập ngũ, sự tình qua đều đi qua, lại so đo cũng không có ý nghĩa gì, vẫn là nghĩ biện pháp ứng đối đi. Dữ Khanh đối xử lạnh nhạt quét tới, muốn chết muốn sống sự tình ta liền không nói. Đồ vật bán không được cái kia một đống cây đào một mực trồng chất tại kia, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Mỗi ngày muốn hơn 20 vạn lượng chi tiêu, ngươi cho sao? Đòi tiền thời điểm đạo lý một đống, hiện tại đến muốn bỏ tiền thời điểm, làm sao không lên tiếng, lại biến thành ta một người chuyện. Thiết Diệu Thanh thử nói ra, ta đem chúng ta có tiền đều cho ngươi. Dữ Khánh phất tay áo mà đi, không để ý tới nàng, trở về phòng đợi trong chốc lát liền ra tới, cầm trong tay một phong thư trực tiếp đưa cho Tôn Bình. Không muốn tiết kiệm tiền, trực tiếp tìm Thiên Lý Lăng, đem thư đưa đến Cẩm Quốc bên ngoài kinh thành Tịch Nguyệt Phường, đưa cho. Tiểu Tiên Lâu, lão bản nương Diệp Điểm Điểm, cách chương.